Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, Lại Hồi Bắc An. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không ở không cần tốn nhiều sức xử lý rớt vóc dáng thấp nam nhân sau. Hạ Thiên Kỳ phía trước ở office building biến mất thân ảnh. Tiếp theo nháy mắt xuất hiện ở khoảng cách office building đại khái có mấy trăm mét xa ngã tư đường. Trên đường người đi đường cùng xe đều không nhiều lắm. Hạ Thiên Kỳ từ túi tiền lấy ra thuốc lá. Theo sau ngậm ở ngoài miệng động tác thuần thục dùng bật lửa bật lửa. Hít sâu một ngụm, thật dài phun ra một ngụm sương khói. Hạ Thiên Kỳ không những không cảm thấy trong lòng áp lực có điều giảm bớt. Ngược lại cảm thấy hôm nay mùi thuốc lá vị so chi dĩ vãng còn muốn tới đến chua xót. Loại này chua xót đảo không phải bởi vì hắn lấy đồng dạng tàn nhẫn phương thức. Kết quả rớt kia bốn cái phản bội giả liên minh tiểu lâu la. Mà là thuần túy cảm thấy giống loại này lý nên cùng hắn không quan hệ sự. Ở kế tiếp rất dài một đoạn thời gian sợ là đều sẽ lại tìm tới hắn. Phản bội giả liên minh người. Không lấy nhị vực phía dưới rất nhiều hiện thực người thường đương người. Hơn nữa nghe bọn hắn ý tứ. Tam đại minh phủ người chính là so với bọn hắn cũng hảo không đến nào đi. Có lẽ, này nguyên bản chính là nhân loại tự thân vấn đề. Một khi đắc thế tiếp theo cùng với chính là đề cập chính. Trị phân tranh, hơn nữa chiếu trước mắt nhị vực tình thế. Giống như hắn chỉ có một cái lộ nhưng tuyền. Đó chính là tìm kiếm phản bội giả liên minh che chở. Gia nhập bọn họ. Rốt cuộc tam đại minh phủ đã hoàn toàn cùng sở hữu quỷ vật chi thể người sở hữu nhóm xé rách mặt. Hắn mặc dù có tâm quy phục, sợ là cũng đổi không đến bất luận cái gì hảo tâm đối đãi. Đi một bước tính một bước đi, có thể chỉ lo thân mình tốt nhất, thật sự không được lại nói. Hạ Thiên Kỳ vẫn là hy vọng bọn họ mấy cái có thể không bị rào hợp. Tiến nhị vực thế lực phân tranh, đảo không phải hắn sợ phiền phức. Chỉ là hắn, Lãnh Nguyệt, Sở Mộng Kỳ ba người. Một khi muốn gặp phải đứng thành hàng lựa chọn, liền tất nhiên sẽ trải qua phân biệt kết quả. Rốt cuộc bọn họ một cái là quỷ vật chi thể, một cái là thuật pháp người sở hữu. Đến nỗi Sở Mộng Kỳ nhưng thật ra gia nhập bên kia cũng chưa rất có vấn đề. Nhưng ở năng lực sử dụng thượng, hiển nhiên sẽ trở nên bó tay bó chân. Một cây yên thực mau liền châm hết. Một nửa bị Hạ Thiên Kỳ hít vào phổi, đến nỗi một nửa kia tắc bị bốn phía phong cấp tiêu hao. Ngã tư đường thượng, vô luận là xe vẫn là người đi đường, đều mục tiêu minh xác ở hướng tới bọn họ lựa chọn đường đi. Mặc cho ai cũng không chú ý tới Hạ Thiên Kỳ xuất hiện. Cùng với hắn ở ngắn ngủi mê mang sau biến mất, Bắc An thị, một mảnh không có một bóng người dừng xe khu vực. Hạ Thiên Kỳ đứng ở nơi xa bị office building che đậy sở hình thành bóng ma. Nhìn kia nguyên bản thuộc về nhà hắn phương hướng. Trên mặt biểu tình toàn vô. Chỉ là tràn ngập mộc nạp đứng ở nơi đó. Kia đống phía trước khiếp sợ toàn Bắc An quỷ lâu đã hoàn toàn biến mất. Nơi này lần thứ hai khôi phục đến mọi người ngày thường sở nhận chi bộ dáng. Cứ việc có rất trường một đoạn thời gian. Không có người còn dám đi con đường này. Còn dám đem xe ngừng ở nơi này. Nhưng là thời gian tổng có thể làm hết thảy gợn sóng quy về bình tĩnh. Dần dần mà, nơi này nháo quỷ sự cũng liền thành nhất thuần túy nghe đồn. Tin đến người có, nhưng là không tin người càng nhiều. Đối với người khác tới nói, nơi này là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng là đối Hạ Thiên Kỳ tới nói, nơi này lại là hắn ra, hắn can. Hắn sở hữu tốt đẹp hồi ức suối nguồn. Nhưng mà hiện tại, gia gia không biết tung tích. Mụ mụ bị phong ấn. Lão ba không đáng hắn liên hệ. Chính hắn cũng bởi vì trong cơ thể quỷ anh nữ hài. Cùng với cái kia bị phong vây hắc ám người lâm vào bất an khủng hoảng chung. Lấy ra di động, lần thứ hai cho hắn ba ba bát một chiếc điện thoại qua đi. Kết quả điện thoại một chỗ khác như cũ ở vào tắt máy trạng thái. Hắn đã không đếm được đây là trở lại hiện thực sau. Cho hắn ba ba đánh đệ nhiều ít cái điện thoại. Mỗi lần đều là tắt máy. Tắt máy. Tắt máy. Trừ bỏ đối với hắn ba ba lo lắng ngoại. Hắn hiện tại trong lòng còn đè ép rất lớn oán khí. bởi vì tất cả mọi người gạt hắn. Tất cả mọi người rõ ràng liền hắn một cái bị chẳng hay biết gì, giống cái ngốc tử giống nhau lại tìm kiếm chân tướng. Hắn hiện tại lại không phải không hiểu chuyện tiểu hài nhi, còn có chuyện gì là không thể tiếp thu. Cho nên hắn rất nhiều thời điểm thật sự thực tức giận. Tính toán đợi khi tìm được hắn ra ra sau, một hai phải học khi còn nhỏ như vậy, đại náo đằng một đốn, đem trong lòng buồn bực đề tiết đi ra ngoài. Điện thoại đánh không thông, Hạ Thiên Kỳ cũng không có lại đánh ý tứ, lại nhìn thoáng qua kia phiến trống rỗng khu vực sau. Hắn liền lần thứ hai biến mất đi nơi khác. Suốt một buổi tối, Hạ Thiên Kỳ đều đang không ngừng nhìn lại hắn từng đi qua địa phương, cùng một ít ở trong trí nhớ bị dần dần phai nhạt người. Hắn đi nhìn Tào Kim Hải, đương nhiên cũng nhìn Đồng Tuyết, bất quá cũng gần là nhìn thoáng qua mà thôi. Bọn họ đều không có phát hiện hắn từng đã tới, giống như là về sau cũng rất khó sẽ lại nhớ đến hắn giống nhau. Một vòng sau, Minh Phủ họp hàng năm triệu khai. Họp hàng năm triệu khai địa điểm như cũ là lần trước họp hàng năm tổ chức mà An Nhiên Nhai. Ở trở thành Minh Phủ người cầm quyền sau, Hạ Thiên Kỳ biết Minh Phủ họp hàng năm tổ chức mà mỗi đến triệu khai trước 3 ngày đều sẽ hiện hóa ra tới. Chỉ cần Minh Phủ viên chức có thể nhìn đến nó, hơn nữa tiến vào bên trong, người thường còn lại là nhìn không thấy. Họp hàng năm triệu khai trước 3 thiên, mãi cho đến kết thúc sau 3 thiên, An Nhiên Nhai đều sẽ không biến mất. Trong tình huống bình thường, họp hàng năm triệu khai là từ tam đại người cầm quyền hợp nghị, đối với từng người đề cử ưu tú nhân tài, tiến hành lẫn nhau bình chọn, tiện đà tuyển ra một ít đạt được khen thưởng. Trái lại, còn sẽ từ chủ quản tầng tuyển ra bộ phận người tiến hành xử phạt. Mỗi một cái viên chức tư liệu đều ở Minh Phủ cái này đại hệ thống, cho nên đối với người cầm quyền tới nói, viên chức bối cảnh cùng với trưởng thành quỹ đạo là không tồn tại bí mật. Người cái gì thời gian nhập chức, lại trải qua quá nhiều ít sự kiện, hiện tại chức vị như thế nào, đều sẽ có một cái tương đối kỹ càng tỉ mỉ bình phán. Bởi vì có Vương Tăng Du cái này người đại lý ở, cho nên Hạ Thiên Kỳ một chút cũng không trộn lẫn hợp Minh Phủ họp hàng năm trù bị sự tình. Từ trở lại Phúc Bình Thị sau, hắn liền vẫn luôn đãi ở chính mình phòng ngủ điều chỉnh tâm tính. Lãnh Nguyệt từ khi trở lại hiện thực, liền cùng bọn họ chơi nổi lên mất tích, phát tin tức không trở về, gọi điện thoại không tiếp. Cuối cùng vẫn là Sở Mộng Kỳ liên hệ tới rồi Lãnh Nguyệt, thế mới biết Lãnh Nguyệt trở về đạo quan. Hơn nữa tạm thời cũng không có trở về ý tứ, làm cho bọn họ chờ quyết định đi trước nhị vực thời điểm lại tìm hắn. Triệu Tĩnh Xu cũng là thẳng đến 2 ngày trước mới từ Triệu Hối Phong nơi đó trở về. Nhưng là trở về chỉ đợi một đêm, Nhị Thiên liền tham dự sự kiện đi. Này cũng lệnh Sở Mộng Kỳ đại nhổ nước miếng, mỗi ngày gõ Hạ Thiên Kỳ cửa phòng hô to nhàm chán. Thẳng đến bị Hạ Thiên Kỳ hù dọa 2 lần, biệt thự mới xem như chân chính an tĩnh lại. Phiền đã chết, một đám đều vội, đều không để ý tới ta. Sở Mộng Kỳ ở Hạ Thiên Kỳ chỗ đó ăn bẹp, liền tức giận từ trên lầu xuống dưới, từ phòng bếp tủ lạnh cầm hộp sữa chua, đặt mông ngồi ở trên sofa uống lên. Mà đúng lúc này, Vương Tăng Du cùng Triệu An Quốc đột nhiên từ bên ngoài đi đến. Vừa lúc nghe được nàng hơi mang u oán lẩm bẩm, hai người nghe xong đều không cấm bật cười, nhưng là cũng chưa nói cái gì, làm bộ không nghe được. Đối Sở Mộng Kỳ hỏi, Hạ chủ quản ở trên lầu sao? Ở đâu? Bất quá không biết ngủ đã chết không có. Tiền bối như vậy nghiêu so sao có thể sẽ ngủ chết? Nếu là Đào Kim Sơn nói còn khả năng. Triệu An Quốc nghe xong thói quen tính lại đen Đào Kim Sơn một câu, người có thể hay không đừng nói cái gì đều phải mang theo hắn. Vương Tăng Du chừng mắt nhìn Triệu An Quốc liếc mắt một cái. Rốt cuộc Đào Kim Sơn chính là lại thế nào cũng là nàng biểu ca. Nàng tự nhiên nghe không được Triệu An Quốc tổng hắc hắn. Chỉ đùa một chút mà thôi. Triệu An Quốc hắc hắc cười cười. Vương Tăng Du cũng không để ý tới hắn, trực tiếp lên lầu gõ vang Hạ Thiên Kỳ trụ phòng ngủ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.